Cố Tử Mạt vừa nghe, khuôn mặt hiện lên hai cây cầu nhỏ hình vòm, cô đang chờ những lời này của anh. Cô Dịch Mông chậm rãi đứng lên, bưng lên chén cháo anh chưa uống hết, lại đổ thêm cho anh, vừa đổ còn vừa thân thiết nói, uống ngon thì anh uống thêm chút nữa đi, bình thường rất khó được uống món này đâu, trong ruộng vẫn còn có ngô đấy, đợi chút nữa tôi dẫn anh ra bẻ ngô, đều còn rất tươi, đang mùa mà. Hừ, nghĩ đóng giả người yêu của tôi, nghĩ giả bộ con rể hiền, anh nhất định phải vượt qua khó khăn đã. Cày đồng đang buổi ban trưa thu hoạch rất khổ cực, một mảnh đất trồng ngô, vừa làm sẽ đến chưa? Tốt, người đàn ông gần như không hề suy nghĩ, không nói hai lời, liền đồng ý, thế trong lòng mẹ vợ ngồi đối diện lại càng vui mừng, trên mặt nếp nhăn nơi khóe mắt lại càng rõ ràng hơn khi cười. Cố Tử Mạt nghẹn họng nhìn chân chối, mẹ nuôi cứ như vậy bị người đàn ông này thu phục. Người đàn ông này, cứ đáp sảng khoái như vậy, nghe thấy đi bẻ bắp mà cũng không kinh hãi. À hát, không thể nào, khụ khụ, đến ngày mùa, nhóm trai đẹp được chú ý rộng rãi khắp phía Bắc, mặc kệ anh đang trà trộn trong các câu lạc bộ quốc tế như Mayflower, Lạc Thấu Chắc Triển, vô luận anh gọi là Edward, Francis, hay là Henry, cho dù cả người anh tràn đầy mùi thơm của Kenzo, CK, Versace Hormone, ở chỗ này tất cả mọi người đều sẽ nhắc một câu. Nhà các anh lập tức sẽ phải bẻ ngô rồi. Cái anh chàng gọi là Minh Tuyên này hóa ra cũng là một thành viên trong Góc Chuyện Audio.com. Đó, cô trơ mắt nhìn anh ăn hết một chén cháo ngô, nơi cổ họng không tự chủ nghẹn xuống thay anh, rốt cuộc uống ngon không? Cổ họng sẽ không bị nghẹn khiến không thoải mái chứ? Cách chương.